Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, chương 682, Kim Sắc Cự Trưởng Đối Liệt Nhật. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, ha ha, nếu như không cố gắng chắp ghép trước nhất chàng, kết quả kia, lại có ai có thể biết đây? Nghe vậy Lý Diệu, cũng là rừng rưng một tiếng, cho dù là bây giờ đối mặt là thiên giới thiên kiêu bên trong đỉnh phong nhân vật. Cực kỳ cường thế Huyễn Hải Thiên Hữu, nhưng là, hắn vẫn là không có sợ hãi chút nào. Được, nếu như vậy, vậy hãy để cho ta tới thật tốt lãnh giáo một chút. Một vị thiên tiên cảnh hậu kỳ cường giả sau khi ngã xuống, trải qua cái này trăm ngàn năm tiêu phí, còn có thể lưu lại bao nhiêu lực lượng? Huyễn Hải Thiên Hữu thật sâu nhìn Lý Diệu liếc mắt, kia trong hai mắt, ánh mắt cũng là dần dần lạnh lùng đi xuống. Cái kia thon dài thân thể chậm rãi bay lên, mà sau lưng hắn, kia cực kỳ bàng bạc linh lực biến thành mà thành liệt nhật, cũng là bộc phát rõ ràng cùng ác liệt. Trong thiên địa người sở hữu, giờ phút này cũng là có thể cảm giác trong thiên địa linh lực phảng phất vào thời khắc này đều là bạo động đứng lên. Kia một vòng liệt nhật chiếu sáng mà ra diệu nhãn quang sáng chói, thậm chí để cho trong thiên địa linh lực giờ phút này đều có nhiều chút sôi sùng sục. Giờ phút này, người sở hữu tất cả đều là công khai. Bây giờ Huyễn Hải Thiên Hữu đã là dự định sử dụng sát chiêu tới kết thúc xuống chàng này trận đấu. Hô, Lý Diệu thấy vậy, cũng là hít một hơi thật sâu. Cái kia giống như vàng dòng chế tạo bàn tay, cũng là đột nhiên nắm chặt. Kia toàn bộ trên cánh tay phải ống tay áo, cũng là trong nháy mắt biến thành bột. Chỉ thấy cái kia trên cánh tay phải, gân xanh giống như rồng có sừng một loại chậm rãi ngoạc nguậy. Huyết dịch toàn thân đều là bỗng nhiên nhanh chóng lưu động đứng lên, cuối cùng cũng là trực tiếp rót vào trên tay phải, mà theo kia trên cánh tay phải máu tươi tiến vào, kia bàn tay màu vàng óng nhạt, màu sắc cũng là dần dần trở nên mờ đi, nhưng là cái bàn tay kia thỉnh thoảng tản mát ra không khỏi uy áp, cũng là dần dần bộc phát cường đại. Trong thiên địa người sở hữu giờ phút này nhìn liền thở mạnh cũng không dám. Bây giờ hai người hiển nhiên là đã đến phát ra quyết định sau cùng thắng bại thế công. Dầm dầm, cực kỳ lực lượng cuồng bạo, từng đợt sóng ở đó trong thiên địa dạo rực lên. Cái loại này cực kỳ khủng bố linh lực đánh vào, khiến cho kia trong thiên địa bầu không khí giờ phút này đều có nhiều chút đông đặc. Bán không trên, Huyễn Hải Thiên Hữu sau lưng kia một vòng liệt nhật giờ phút này đã là trực tiếp bành trướng đến mấy trăm trượng to lớn. Hắn cả người đứng ở kia liệt nhật phía trước, giờ phút này đều là lộ ra phá lệ nhỏ bé. Liệt nhật trôi lơ lửng, phảng phất như là trong cao không chân chính liệt nhật trực tiếp từ trên trời hạ xuống một dạng, làm cho người ta một loại cực kỳ rung động cảm giác. Mà khi kia một vòng liệt dương chói mắt đến cực hạn lúc, Huyễn Hải Thiên Hữu kia nguyên bản là rất là lạnh lùng trong hai mắt, giờ phút này cũng là có một vệt nhàn nhạt tinh mang chậm rãi hiện ra mà ra. Hắn cư cao lâm hạ, xa xa mắt nhìn xuống trên chiến đài Lý Diệu, trong tay kim sắc bút vẽ đột nhiên huơi ra, rét lạnh thanh âm cũng là đột nhiên ở đó trong thiên địa vang vọng lên. Kiêu dương thần công liệt nhật đốt thương, vo ve, một vòng rất là to lớn liệt nhật vào thời khắc này nhất thời phát ra tiếng vo ve, kèm theo Huyễn Hải Thiên Hữu trong tay kim sắc bút vẽ nhanh chóng huy động. Trong thiên địa người sở hữu tất cả đều là cực kỳ rung động, thấy phía sau hắn kia một vòng chói mắt liệt nhật cũng là đột nhiên bạo xạ lên, thẳng bay đến chân trời. Hiu, liệt nhật lướt lên cửu tiêu, ngắn ngủi mấy hơi thở sau đó cũng là bỗng nhiên quay đầu đáp xuống, giống như liệt nhật rơi xuống phàm trần một dạng, mang theo hủy thiên diệt địa như vậy lực lượng. Trực tiếp là ở đó vô số đạo kinh hãi muốn chết trong con mắt, hướng về phía mảnh này chiến đài hạ xuống. Ở nơi này loại kinh khủng đánh vào bên dưới, kia vốn là rất là vững chắc chiến đài, cũng là nhất thời xuất hiện từng cái vết rách, mà kia vết nứt cũng là bắt đầu thật nhanh lan tràn ra, cực kỳ khủng bố linh lực chèn ép, từ cao không đột nhiên vọt tới, cũng là để cho Lý Diệu sắc mặt bộc phát ngưng trọng. Hắn vội vàng ngẩng đầu, kia trực chỉ tới to lớn liệt nhật, trong mắt hắn đột nhiên cấp tốc phóng đại, hắn tay trái cũng là vào thời khắc này nhìn như chậm chạp, kỳ thực thật nhanh nâng lên, phảng phất vàng dòng chế tạo trong lòng bàn tay, giờ phút này hình như là có lãnh đạm chất lỏng màu vàng kim nhạt ở trong đó chậm chậm lưu động. Lý Diệu sắc mặt giờ phút này cũng là dần dần trở nên thương bạch khởi đến. Chợt chỉ thấy bàn tay hắn chợt hướng lên trên, nhẹ nhàng hướng về phía trên hư không, chợt vỗ ra, thiên tiên chi trưởng, một đạo khẽ quát, cũng là ở Lý Diệu trong miệng, đột nhiên vang lên, ông, Lý Diệu bàn tay thật sự lạc chỗ, không gian vào thời khắc này cũng là đột nhiên run lẩy bẩy. Thậm chí trên đó còn có mắt trần có thể thấy gợn sóng không gian, từng vòng khuếch tán ra, giống như một viên cục đá rơi vào sông lớn, chói mắt kim sắc quang mang đột nhiên nở rộ mà ra, trong thiên địa tất cả mọi người đều là có thể rất rõ ràng thấy một đạo chói mắt kim sắc trưởng ấn tự Lý Diệu hữu trưởng trên cấp tốc phi ra, màu vàng kia trưởng ấn đón gió căng phồng lên, ngắn ngủi mấy hơi thở lúc này đó là trực tiếp biến thành trăm trượng to lớn kim sắc trưởng ấn đón đầu xông lên, giống như một cái không nhìn thấy thân thể người khổng lồ ở vùng cự trưởng một dạng, cuối cùng trực tiếp là ở đó người sở hữu kinh hãi trong con mắt, không sợ hãi chút nào cùng kia hạ xuống một vòng to lớn liệt nhật hung hăng tướng đụng vào nhau. Đồng hai người đụng nhau trong nháy mắt, trong thiên địa đều là phảng phất yên tĩnh lại, bất quá loại này an tĩnh chỉ là duy trì chốc lát, sau đó sáng chói chói mắt rực rỡ tươi đẹp quang mang ở đó giữa không trung đột nhiên muốn nổ tung lên, một màn kia phảng phất như là hai khỏa tinh thần trực tiếp đánh vào nhau, kinh khủng linh lực đánh vào, điên cuồng trùng kích ra đến, vô số người đều là đột nhiên ngẩng đầu, bọn họ mỗi một người đều là ánh mắt vô cùng kinh hãi nhìn kia hai người đụng nhau chỗ. Ở nơi nào, liệt nhật cùng kim sắc cự trưởng điên cuồng đụng nhau đến, lực lượng kinh khủng, không ngừng lẫn nhau ăn mòn, định đem đối phương trực tiếp nổ. Bất quá, hai loại lực lượng đều là kinh người cường đại, cho nên, trong lúc nhất thời hai loại kinh khủng thế công, lại cũng là trực tiếp giằng co. Người này cũng không làm gì được người kia. Trên chiến đài, Lý Diệu xa xa nhìn này giữa không trung một màn, cái kia nâng lên phía trên bàn tay cũng là lại lần nữa chậm rãi đánh ra, đồng thời cái kia nguyên bản là đã là thập phần sắc mặt tái nhợt cũng là trở nên bộc phát tái nhợt. Ông kim sắc cự trưởng vào thời khắc này kim quang đột nhiên tăng cường không ít, sau đó trong thiên địa tất cả mọi người đều là thấy kim sắc cự trưởng lại là chợt nắm chặt, đem kia trên đó cùng nó giằng co chói mắt liệt nhật trực tiếp miễn cưỡng bóp vỡ đi. T, người sở hữu thấy vậy đều là không khỏi sợ ồ lên một tiếng, ai cũng không nghĩ tới này Lý Diệu lại là cường đại đến rồi loại trình độ này, thậm chí ngay cả Huyễn Hải Thiên Hữu như thế cường đại thế công đều là bị hắn miễn cưỡng bóp vỡ. Thiên tiên thủ cốt quả nhiên không thể tầm thường so sánh. Hưu, kim sắc cự trưởng bóp vỡ kia luân liệt nhật sau đó trực tiếp là thừa dịp kia cuồng bạo linh lực oanh tạc, đột nhiên hướng lên, trực tiếp hướng giữa không trung Huyễn Hải Thiên Hữu hung hăng vỗ tới. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.